Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, thầy trò đoàn tụ. Dung hợp mà thành cái này tòa hoàn toàn mới cấm chế đại trận. Quy lực của nó vượt qua xa cửu trọng cấm chế điệp ra đơn giản như vậy. Riêng là hắn lực phòng ngự, có thể nhẹ nhõm chống cự vô quang quật chiến hạm mạnh nhất công kích. Vừa rồi, chiến hạm mạnh nhất một pháo oanh kích xuống, sơn cốc thậm chí không có bất kỳ chấn động. Không chỉ có như thế, cái này tòa hoàn toàn mới cấm chế đại trận còn hấp thu cái kia một pháo toàn bộ uy lực. Cũng bởi vậy sinh ra địa ngục cửa vào ảo giác. Về phần cái kia cực lớn lệ quỷ tối tăm hỏa trụ công kích, kỳ thực tựu là phân hóa chiến hạm mạnh nhất công kích. Lúc sau này phản kích đi ra ngoài, như vậy một tòa đại trận, tuy nhiên hay là thánh cấp, nhưng là tự uy lực mà nói, đã là vượt xa thánh cấp phạm trù. Chỉ là, chính như Tịch Quang lão nhân đoán trước cái kia dạng, Tần Mặc cũng không thể điều khiển cái này tòa hoàn toàn mới cấm chế đại trận. Nếu không đã sớm điều khiển đại trận tiến hành phản kích. Hơn nữa, Tịch Quang lão nhân càng không có dự kiến đến, cái này tòa hoàn toàn mới cấm chế đại trận còn có một đáng sợ năng lực. Có thể nghe được bọn hắn ở giữa truyền âm, cũng làm cho Tần Mặc đợi nghe nói có quan hệ của U Đại Lục trùm bí mật. Đúng rồi, trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến, có trùm khôi lỗi tham chiến. Cổ U Đại Lục cũng có trùm tọa chấn. Tần Mặc nhìn về phía Kim Đồng, cảm thấy bất khả tư nghị. Kim Đồng thì là lắc đầu, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Không gian trận đạo truyền thừa, cổ U Đại Lục trùm, đó là lục đạo cuộc chiến về sau quật khởi một vị trùm sao? Kim Đồng như vậy phỏng đoán, trước khi tại Long Khanh thành cổ phế tích ở bên trong chứng kiến cổ U Đại Lục mở hình ảnh, biết được viễn cổ thời đại mới bắt đầu bảy đại trùm tồn tại. Mà trước đó không lâu, tại thú giới chi tường ở bên trong, chiến gấu thú linh lại đề cập đệ bát trùm. Lúc ấy Kim Đồng cũng có chút kỳ quái, nhưng là vội vàng muốn tu luyện, cải tạo thân thể, tựu chưa từng hỏi thăm. Bây giờ nghe thấy Tịch Quang lão nhân cùng năm đại trưởng lão truyền âm mật đàm. Bởi vậy khả dĩ suy đoán, tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối lục đạo cuộc chiến về sau, cổ U Đại Lục có trùm hiện tung, cũng bị nơi xa xôi cự vô phách thế lực chỗ dò thám biết. Đợi cùng Thước Vinh huynh bọn hắn gặp nhau, mới có thể đạt được một ít nội tình. Tần Mặc như vậy tự nói. Trước ly khai tại đây, Tiêu Tuyết Thần mở miệng, nàng đôi mi thanh tú chợt được nhăn lại. Các người tại thất giới chi tường ở bên trong, phải chăng lưu lại cái gì dấu vết, có thể bị vô quang quật truy tung đến? Nghe vậy, Tần Mặc sững sờ, chợt hiểu rõ, ánh mắt rơi vào kiếm cương hư khôi trên người, xác nhận kiếm binh trên người xảy ra vấn đề. Thuộc hạ cũng không cảm thấy cùng tên kia có bất kỳ liên hệ. Kiếm cương hư khôi có chút bối rối, bởi vì nó nguyên nhân khiến cho chủ nhân lâm vào nguy hiểm. Đây là nó không thể tha thứ chính mình. Tần Mặc thì là khoát tay, cũng không trách kiếm binh, cũng là cau mày nói, kỳ quái, Lạc Vân Vương tại trên người của ngươi thần hồn lạc ấn đã bị ta xóa đi rồi. Vì sao còn có thể bị truy tung đến? Chẳng lẽ là mặt khác ẩn nấp đích thủ đoạn? Lập tức, Tần Mặc dùng khí huyết chi lực, đem kiếm cương hư khôi rèn luyện một lần. Phát hiện hắn trong cơ thể có một tia kiếm ý, như phụ dòi trong xương, bám vào trong người chỗ sâu nhất. Nếu không phải triệt để dò xét, căn bản không thể nào phát hiện. Đây là vô quang tịch nhất kiếm truy tung thủ đoạn. Nhưng lại không nghĩ tới, Lạc Vân Vương như thế lo lắng, hội dùng tại đã là triệt để điều khiển kiếm cương hư khôi trên người. Đối với cái này, Tần Mặc phá giải đi không cần tốn nhiều sức, hắn khí huyết chi lực tuôn ra qua, sẽ đem một tia kiếm ý triệt để luyện hóa. Hơn nữa, tại luyện hóa cái này một tia kiếm ý lúc, Tần Mặc làm như mơ hồ nghe được. Tại xa xôi trong hư không, truyền đến Lạc Vân Vương một tia kêu thảm thiết. Xem ra gieo xuống cái này một tia kiếm ý, đối với tên kia mà nói cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Vô Quang Tịch Nhất Kiếm tuy nhiên quỷ dị, kiếm ý cùng ta cũng không phù hợp, nhưng là những thủ đoạn này ngược lại là rất hữu dụng. Sau khi trở về, ngược lại là khả dĩ suy diễn một chút. Tần Mặc trong nội tâm như vậy tính toán. Bên cạnh, Ngân Dừng thì là nhe răng, vốn định nhân cơ hội này đem Lạc Vân Vương một lần hành động diệt trừ, nhưng vẫn là lại để cho tên khốn kia đào tẩu. Trận này ân oán sớm muộn hội hiểu rõ. Ta ngược lại là hiếu kỳ, trận kia thí luyện thư mời, đợi sau khi trở về, lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một chút. Kim Đồng nói như vậy nói, Tần Mặc cũng là gật đầu đồng ý. Phen này nơi xa xôi bãi tha ma chi đi, thu hoạch của bọn hắn quá lớn, muốn chạy nhanh phản hồi Trấn Thiên Quốc, đem những này thu hoạch nhanh chóng tiêu hóa mất, nhanh chóng tăng lên đối phương bên này thực lực mới được là việc cấp bách. Lập tức, một chuyến đồng bạn men theo cấm chế thông đạo, lặng yên đã đi ra tòa sơn cốc này. 3 ngày sau, Trấn Thiên Quốc, Tây Linh Chiến Thành vùng ngoại ô, Băng Diễm Phong địa vực, Tần Mặc một chuyến đã là lặng yên đến. Tại trên nửa đường, Tiêu Tuyết Thần đi đầu rời đi, nàng muốn phản hồi Tiêu Trang, hướng cha mẹ báo bình an, rồi sau đó còn muốn đi trước Chiến Thiên Thành, hướng Chiến Thiên Thành chủ cáo chi tại nơi xa xôi bãi tha ma bên trong đích kinh nghiệm. Về phần Tần Mặc đợi tác thì cũng không vội vã phản hồi Băng Diễm Phong, mà là đang trên đường đi thám thính tin tức, hiểu rõ cái này đoạn trong lúc cổ u đại lục thế cục. Dọc theo con đường này thám thính tin tức, nhưng lại phát hiện cái này đoạn trong lúc cổ u đại lục thế cục thần kỳ bình tĩnh, nhân tộc bên trong, tất cả đại chủng tộc tầm đó, đều là không phát sinh cái gì đại quy mô xung đột. Rất nhiều người thậm chí lời tiên đoán, kinh nghiệm hắc diễm lâm thế tai nạn về sau, cổ u đại lục rốt cục bình tĩnh, muốn nghênh đón một đoạn tương đối dài thời gian hòa bình. Hòa bình, Kim Đồng cười lạnh, đây rõ ràng là mưa gió sắp đến phong mãn lâu, chỉ sợ không lâu tương lai, muốn bộc phát càng lớn phân tranh. Tần Mặc một đường đều rất bình tĩnh, lúc này đầy luân phiên kỳ ngộ, chiến lực tăng vọt về sau, tâm cảnh của hắn nhưng lại càng phát ra bình tĩnh, như khó có thể suy đoán hồ sâu, rất khó tái khởi gợn sóng. Băng Diễm Phong, phía sau núi, Tần Mặc một chuyến lặng yên tới. Cái này phiến địa vực mặc dù có Dịch Minh Phong bố trí đại trận, cũng là ngăn không được bọn hắn, lặng yên không một tiếng động sẽ trở lại. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, không chỉ có là Tần Mặc đợi thực lực tăng nhiều, cũng là bởi vì Ngân Dừng tại trận đạo thượng tạo nghệ cũng là có thật lớn tăng lên, mới có thể vô thanh vô tức lẻn vào. Các ngươi cái này hai cái tiểu gia hỏa, muốn cùng vi sư chơi chơi trốn tìm sao? Thiết Rừng Liễu ở bên trong, Dịch Minh Phong bỗng nhiên xuất hiện, hắn dù chưa phát giác được Tần Mặc đợi phản hồi Băng Diễm Phong, nhưng là đem làm Tần Mặc một chuyến đặt chân phía sau núi một khắc lên, đã bị hắn đã nhận ra. Lão sư hay là lão sư, còn tưởng rằng có thể triệt để giấu giếm được ngài. Ngân Dừng cười hi hi tiến lên, hướng Dịch sư thỉnh an vấn an. Người tiểu hồ ly này, xem ra lúc này đây thu hoạch rất lớn, thực lực tinh tiến như vậy rất nhiều, đánh giá học trò cưng của mình. Dịch Minh Phong liên tiếp gật đầu, tương đương khen ngợi, bằng hắn thấy rõ lực, tất nhiên là một lập tức đi ra, so sánh với tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma trước, Ngân Rừng cơ hồ là thoát thai hoán cốt đồng dạng, các phương diện đều là không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, Dịch Minh Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xem ra lúc này đây nơi xa xôi bãi tha ma chi đi, ngân rừng thu hoạch là lớn nhất. Kể từ đó, cái này tiểu hồ ly trong nội tâm có lẽ cân đối rất nhiều. Đối với kế thừa từ thân trận đạo y bát đệ tử, Dịch Minh Phong rất rõ ràng hắn tính tình. Theo Tần Mặc thực lực phi tốc tăng lên, tiểu hồ ly này trong lòng là rất xoắn suýt, một mực cố gắng muốn theo đuổi vượt qua đi. Lúc này đây nơi xa xôi bãi tha ma, tiểu gia hỏa này có lẽ rất vui vẻ. Dịch Minh Phong âm thầm gật đầu, hắn thân là lão sư, tất nhiên là hy vọng đệ tử tầm đó càng phát ra đoàn kết. Hơn nữa, tại hai cái y bát trong hàng đệ tử, hắn tuy là coi trọng nhất Tần Mặc, nhưng là, đối với hồ ly thì là vui hơn yêu nhiều một chút. Dù sao, hắn là dùng trận đạo nổi tiếng đương thời, lại thành lập trận tông. Tương lai cái này một tông môn chấp trưởng giả, tự cũng là trận đạo sư mới đúng. Ngẩng đầu, Dịch Minh Phong nhìn về phía Tần Mặc, vốn là sững sờ, chợt lại là cả kinh, về sau là thì là trừng to mắt. Người tiểu tử này, như thế nào? Dịch Minh Phong thình lình phát hiện, hắn vừa rồi chưa từng chú ý tới Tần Mặc. Đúng là vì vậy đệ tử trên người, có liền hắn cũng nắm lấy không thấu khí cơ. Điều này sao có thể? Trước tiên, Dịch Minh Phong tựu cảm thấy bất khả tư nghị. Từ khi tại trận đạo thượng tạo nghệ từ từ tinh tiến, đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng sau, hắn hôm nay cảnh giới đã là đã đến kỹ gần như đạo vạn lưu quy tông cấp độ. Hắn thấy rõ lực mạnh đã là không chút thua kém một đời hoàng chủ, nhưng vẫn là có chút nhìn không thấu Tần Mặc sâu cạn. Người đệ tử này tu vi là võ chủ trung kỳ, nhưng lại có làm hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ lực lượng chấn động. Dịch sư, ta đã trở về. Tần Mặc mỉm cười, ôm quyền hành lễ. Dịch Minh Phong bờ môi nhúc nhích, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghe được Tần Mặc bên người cái kia phấn điêu ngọc thế giống như hài đồng mở miệng, một bộ làm ra vẻ giọng điệu. Dịch đại sư, đã lâu không gặp, còn nhận ra ta? Nghe vậy, Dịch Minh Phong vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó con mắt trợn lên. Tất nhiên là nhận ra đây là thanh niên thần hồn, người cải tạo thân thể. Lập tức, Dịch Minh Phong cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Trước khi hắn cùng với thanh niên thần hồn tựu kỹ càng thảo luận qua, biết rõ cải tạo thân thể độ khó to lớn, hắn thành công hy vọng rất xa vời, nhưng lại không thể tưởng được, cái này một chuyến nơi xa xôi bãi tha ma trở về, thanh niên thần hồn không chỉ có thần hồn chữa trị, liền thân thể đều cải tạo hoàn thành. Đúng lúc này, một đầu năm màu đồng tử bé mèo Kitty chui ra, rất là ân cần hướng Dịch Minh Phong hành lễ, lại để cho thứ hai càng là một mảnh mất trật tự. Không nghĩ tới lại vẫn có một đầu ngũ thải đồng miêu cũng mang về trận tông. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-kay-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.